Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2886. Nam nhân đã bị đánh đến biến dạng, khóe miệng vẫn tuôn máu không ngừng. Từng giọt máu rơi xuống đất, chẳng mấy chốc trên mặt đất vốn sạch sẽ đã tạo thành một vết bẩn màu đỏ thẫm. Xin tha, mắng chửi, giãy giụa. Bắt đầu từ lúc nhìn thấy Phương Lâm Nhiên, Phương Mộc Đồng đã hoàn toàn sụp đổ tâm lý. Mà những người bắt cóc hắn đến đây thậm chí không mảy may có ý đáp lại hắn. Bất kể hắn làm gì, nói gì, những người đó chỉ dùng một hành động để biểu đạt. Đó là đánh. Đánh không ngừng, đánh đến khi Phương Mộc Đồng cảm thấy mình sắp bị đánh chết, rốt cuộc Phương Lâm Nhiên mới lên tiếng, tâm trạng ta đã thoải mái hơn, dừng tay đi. Mấy hán tử không đánh Phương Mộc Đồng nữa. Quỳ xuống. Phương Lâm Nhiên nhìn ông anh họ ngày xưa mình coi là thần tượng. Không ngờ chúng ta thật sự có ngày gặp lại. Gặp lại ngươi, ta vui lắm. Hiện tại ta không còn chơi tài chính nữa rồi, nhưng làm ăn rất tốt. Vì Phương Mộc Đồng quá sợ hãi nên biểu cảm cực kỳ vặn vẹo. Hắn nhìn ông chủ Phương như đã trở thành người khác, ta sẽ trả cho ngươi tất cả những gì ta có. Hiện tại ta đã có vợ con, xin ngươi hãy cho ta một con đường sống. 50 triệu, không, 70 triệu. Tốc độ nói chuyện của Phương Mộc Đồng cực nhanh. Hắn đang nói dối. Phi cơ ở bên cạnh lại một lần nữa thể hiện sự cẩn thận chặt chẽ của Cẩm Tú, hắn ném một tập tài liệu đến trước mặt Phương Lâm Nhiên. Trong tài khoản công ty của anh họ ngươi hẳn là có 11 triệu, tài khoản cá nhân khoảng 4 triệu, cùng với 3 căn nhà và một cửa hàng. Theo đánh giá chuyên nghiệp của công ty kế toán, hiện tại tổng tài sản của hắn là 45 triệu. Ngoài ra còn có một vấn đề, đó là rất nhiều tài sản trong số đó không thể xử lý. Bởi vì một phần quyền sở hữu nằm trong tay vợ và con trai hắn, phi cơ nhếch miệng cười dữ tợn, có thể thấy ông anh họ này của ngươi vẫn luôn chuẩn bị cho ngày hôm nay. Vì vậy, cho dù hắn nhận lỗi và ngươi dùng đến thủ đoạn pháp luật thì cũng không thể lấy lại toàn bộ. Có thể lấy lại bao nhiêu? Phương Lâm Nhiên hỏi phi cơ. 15 triệu, hơn nữa đây là con số mà hắn đã dày công lựa chọn. Chỉ cần vượt quá con số này, hắn sẽ dùng hình thức ủy thác và bảo hiểm để sang tên cho vợ con. Phi cơ trả lời. Thú vị đấy. Phương Lâm Nhiên nhìn Phương Mộc Đồng đã không ra hình người, người có biết sau khi ngươi bỏ trốn, để vượt qua cửa ải đó Phương gia chúng ta đã có bao nhiêu người chết, vứt bỏ bao nhiêu tôn nghiêm không? Năm đó, 50 triệu là lòng tin của 625 hộ kinh doanh dành cho Phương gia chúng ta. Phương Lâm Nhiên cười gằn, 30 Tết có 67 hộ kinh doanh đến tìm lão đầu tử nhà ta đòi nợ. Kết quả là lão gia tử bắt buộc phải bán đồ gia truyền đi mới vượt qua cửa ải đó. Nhưng cũng vì thế mà lão gia tử ốm liệt giường. Lão gia tử là một mạng, 11 trưởng quỹ khuynh gia bại sản. Đa số bọn hắn không vượt qua mùa đông ấy, 5 người nhảy lầu, 3 người uống thuốc độc tự sát. Thậm chí còn có 2 người đến giờ vẫn đang ở trong bệnh viện tâm thần. Người có vợ con, bọn hắn không có chắc. Thường thì kết cục của người bình thường bị liên lụy trong sự việc kinh thiên động địa sẽ không được tốt cho lắm. Không có truyền thông quan tâm đến sự sống chết của những người này. Nếu hôm nay Phương Lâm Nhiên không nói ra, thì ngay cả tập đoàn Cẩm Tú phụ trách điều tra tất cả cũng không tìm hiểu. Thế nên ông chủ Phương à, người cần Cẩm Tú. Giọng điệu của phi cơ rất chân thành, hắn nói ra một câu khiến Kỷ Tây ngồi bên cạnh xúc động, nếu pháp luật có thể giải quyết mọi rắc rối, thì băng đảng và thế giới ngầm bạo lực đã không còn đất tồn tại. Chúng ta có cách khiến hắn nhổ hết ra. Phi cơ liếc mắt nhìn Phương Mộc Đồng toàn thân run rẩy. Nước cờ này của ngươi chỉ có thể đối phó với bọn đòi nợ đi theo con đường thông thường thôi, muốn phá giải rất đơn giản, chỉ cần 4 chữ. Cửa nát nhà tan. Phi cơ ném một xấp ảnh xuống dưới chân Phương Mộc Đồng đang quỳ. Nam nhân run rẩy nhìn xuống. Ảnh chụp bừa bộn trên mặt đất, nhưng trong ảnh là vợ và con trai của hắn. Từ khung cảnh trong bức ảnh có thể thấy Hòa Ký đã nắm rõ quỹ tích hoạt động của các thành viên trong gia đình hắn. Trong phương án của ngươi có một lỗ hổng. Đó là nếu vợ con ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì tất cả tài sản sẽ trở lại tay ngươi. Lời nói của phi cơ lọt vào tai Phương Mộc Đồng tựa như ma quỷ đang thì thầm. Cho dù không sử dụng thủ đoạn mạnh như vậy, ta tin rằng lấy đứa con trai ngây thơ hồn nhiên kia của ngươi làm điều kiện thì vợ ngươi sẽ từ bỏ những tài sản bất chính này có đúng không? Ta có cách, ta sẽ nói rõ với vợ mình. Nàng rất hiền lành, nhất định sẽ đồng ý trả tiền. Cầu xin các ngươi cho cả nhà ta một con đường sống. Công ty ngoại thương của ta vừa mới giành được mấy đơn đặt hàng lớn, ta sẽ trả cho các ngươi toàn bộ số tiền kiếm được. Phương Mộc Đồng dập đầu như giả gạo. Mấy người ngồi quanh bàn Bác Tiên hờ hững liếc nhìn Phương Mộc Đồng, Kỷ Tây nghiêm túc nói cho Phương Lâm Nhiên điều kiện của Cẩm Tú. Sau này Cẩm Tú sẽ phụ trách toàn bộ vấn đề đòi nợ của thị trường tài chính nằm phía Nam, ta tin tưởng điều kiện này nhất định có thể khiến ông chủ Phương nhượng lại cổ phần hợp lý trong cuộc đàm phán tiếp theo. Ta đồng ý. Phương Lâm Nhiên gật đầu. Thủ đoạn bày tỏ thành ý của tập đoàn Cẩm Tú rất máu tanh, nhưng cũng rất hữu dụng. Câu nói này đã đánh sâu vào nội tâm Phương Lâm Nhiên. Khoản tiền thiếu hụt của ngân hàng ngầm Nam Phương là một con số kinh người. So với tập đoàn Cẩm Tú có ham muốn khống chế mãnh liệt mà nói, ông chủ Phương không có giả tâm coi trọng lợi ích hơn. Chương 2887 Rửa tiền. Nói đến hai chữ này, rất nhiều người cảm thấy quen thuộc, nhưng rất ít người biết cụ thể quá trình thao tác. Mà trên tầng 2 của quán trà Phúc Sinh vắng vẻ chỉ có 4 người ngồi quanh bàn Bát Tiên, Phương Lâm Nhiên đã tiết lộ một góc bí mật. Trên thị trường tài chính nằm phía Nam, người kiểm soát con đường rửa tiền chỉ có 3. Ta, Chu Bá Hổ và Ích Tiên Sinh thần bí nhất. Phương Lâm Nhiên bị thủ đoạn của tập đoàn Cẩm Tú dọa sợ, hắn không giấu giếm gì hết. Nói ra thật xấu hổ, mặc dù danh tiếng của ta lớn nhất, nắm giữ nhiều tài chính nhất, nhưng thị phần ở khu vực này lại nhỏ nhất. Phần lớn tiền của ta để cho doanh nghiệp vay và thế chấp khoản vay. Rửa tiền thì thu phí thế nào? Phi Cơ ở bên cạnh lên tiếng, hiển nhiên một kẻ đầu đầy bạo lực như hắn cảm thấy hứng thú với lợi ích hơn. Người bình thường chuyển tài sản ra nước ngoài, ví dụ như Cảng Thành và Australia, thì thu phí 10%. Nếu bạn bè giang hồ chuyển tiền ra nước ngoài, thì thu phí 15%. Đối tượng thu phí cao nhất là chính khách, tiền của bọn hắn nguy hiểm nhất nên giá cao nhất. Con số Phương Lâm Nhiên nói ra khiến Phi Cơ há hốc miệng. Nếu số tiền trên 20 triệu, chúng ta thu 28%. Nếu số tiền lớn hơn mà thời gian ngắn hơn, thì phí thủ tục có thể lên tới 45%. 100 triệu chuyển từ Hạ Quốc ra nước ngoài mà thu phí 45 triệu 500 nghìn. Còn ác hơn chúng ta, Phi Cơ lộ vẻ khó tin. Không phải Hoa Ký không có con đường rửa tiền, nhưng cũng chỉ làm ăn nhỏ thôi, chi phí khoảng 8%. Đến tận giờ phút này Phi Cơ mới hiểu vì sao trụ sở chính Cẩm Tú lại coi trọng Phương Lâm Nhiên như vậy. Không phải lần nào cũng cao như thế, loại khách hàng này cần chuyển gấp mà số tiền lại lớn, không mang đi được thì chẳng khác nào vứt đi, cho nên bọn hắn mới chịu bỏ ra cái giá này. Phương Lâm Nhiên nói. Thế đường dây của ngươi xảy ra chuyện gì? Theo dữ liệu mà chúng ta thu thập được, hiệu suất của các ngươi vô cùng thấp. Kỷ Tây nhíu mày hỏi. Ở vùng Duyên Hải có 7 ngân hàng thương mại, trong đó ta kiểm soát 36 tài khoản và số lượng lớn thẻ ngân hàng. Những tài khoản này do 7 trưởng quỹ quản lý, tức là treo danh nghĩa mấy công ty ngoại thương ở Cảng Thành. Ở trong nước những tài khoản này thuộc công ty nào? Kỷ Tây hỏi tiếp. Toàn là công ty ma. Hiện tại ở Thâm Thành có hơn 10.000 công ty ma treo danh nghĩa công ty ngoại thương quốc tế, trong đó có không ít công ty thuộc ngân hàng ngầm. Ở phía Bắc cũng có nhiều người đang làm cái này, phức tạp lắm, ta không nói rõ được. Phương Lâm Nhiên trả lời. Đại lục vận hành, Cảng Thành thu tiền. Kỷ Tây cầm bút viết viết vẽ vẽ lên giấy. Còn có hình thức này. Mang theo tiền mặt xuất ngoại cần rất nhiều nhân lực. Nét mặt Phương Lâm Nhiên hơi xấu hổ, bởi vì ta ít làm nghiệp vụ đối ngoại nên những phi vụ mấy triệu ta toàn thuê du khách ba lô làm việc. Điều động hơn 100 người. Mấy ngày mới nhập cảng. Kỷ Tây lắc đầu. Ta không thể mở được đường dây bên Cảng Thành nên đành phải dùng biện pháp ngu ngốc này. Phương Lâm Nhiên tiếp tục nói, biện pháp của Chu Bá Hổ hay hơn ta nhiều. Hắn đăng ký công ty ở đây và trên mấy hòn đảo, ngoài ra còn có một quỹ đầu tư đang hoạt động. Ích Tiên Sinh thì sao? Kỷ Tây lại hỏi. Chắc hẳn hắn có quan hệ mật thiết với Vọng Bắc Lâu, trước giờ không động vào phi vụ dưới 30 triệu. Nghe nói hắn rửa tiền dựa vào sòng bạc và thị trường chứng khoán. Phương Lâm Nhiên châm thuốc lá, ta từng tiếp xúc với Băng Nha Câu, nhưng còn chưa bàn chuyện thì hắn đã xảy ra chuyện, vì vậy ta vẫn chưa đã thông được con đường này. Khi nói đến câu này, Phương Lâm Nhiên dè dặt liếc nhìn Phi Cơ. Bởi vì dựa theo tin tức mà hắn nhận được, thì Hoa Ký hoặc là nói tập đoàn Cẩm Tú mới là đầu sỏ khiến Băng Nha Câu rớt đài. Rớt tô. Kỷ Tây đóng sổ tay lại, sau đó nói ra một câu khiến mọi người chấn động. Ý của Tô Tổng là muốn khống chế trên 80% thị phần lưu động của tài sản phi pháp. Nói cách khác, chúng ta nhất định phải thiết lập lại một cách thức rửa tiền hoàn chỉnh, an toàn và có hiệu suất cao. Phi Cơ và Rebecca còn đỡ, chứ Phương Lâm Nhiên vừa mới châm thuốc lá thì há hốc miệng. thậm chí tàn thuốc rơi xuống quần cũng không nhận ra. Mãi cho đến khi bị bỏng hắn mới luống cuống đứng bật dậy. Có phải Tô Tổng không rõ cái ngành này phức tạp cỡ nào không? Làm như vậy sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Phương Lâm Nhiên không còn sự bình tĩnh như lúc đầu, sẽ có rất nhiều người mất mạng. Phía sau rất nhiều con đường có chỗ dựa vững mạnh, ngay cả ta cũng không dám thăm dò. Chẳng hạn như Ích Tiên Sinh, các ngươi biết Trần Như Khắc nhỉ? Là chủ tịch Tỉnh Quý mà lại được tên này che chở, không chỉ rửa tiền và chuyển toàn bộ tiền của người này ra nước ngoài một cách an toàn, mà còn có thể mở đường cho hắn bình yên rời đi. Hắn làm được, đâu phải chúng ta không làm được. Nét mặt Kỷ Tây không hề thay đổi, cách thức rửa tiền nhất định phải cao minh, tức là chúng ta phải lên kế hoạch và kiểm soát đường dây trong các ngân hàng lớn, phòng giao dịch chứng khoán, ủy ban độc lập chống tham nhũng Hồng Kông, giang hồ, sòng bạc, đài truyền hình, phòng đấu giá. Kỷ Tây vừa nói vừa xé một tờ trong cuốn sổ của mình ra. Thị trường chứng khoán, thị trường tài chính phái sinh, thị trường nghệ thuật, vô số công ty ma, ngân hàng và sòng bạc tại 182 quốc gia trên toàn thế giới, ngành bảo hiểm và nền tảng mạng đang phát triển mạnh. Trên tờ giấy ố vàng, Kỷ Tây viết chữ chi chít mô tả hình thức rửa tiền vô cùng nghiêm ngặt và linh hoạt. Trên thế giới đầy rẫy sự trùng hợp. Tất cả những người có mặt ở đây không biết rằng mô hình mà Kỷ Tây mất mấy ngày mấy đêm để vẽ ra này giống hệt mô hình Walker 5 năm sau mới xuất hiện ở thời không kia. Chương 2888. Rất phức tạp, rất lâu dài. Kỷ Tây nhìn mọi người, chậm rãi cất lời, nhưng một khi tập đoàn Cẩm Tú chúng ta xây dựng mô hình này thành công, trên thế giới này vĩnh viễn có một vị trí của chúng ta. Bất cứ ngành nghề nào cũng sẽ bị đào thải vì nguyên nhân sức sản xuất hoặc là sự phát triển của khoa học kỹ thuật, chỉ có tiền bạc không không. Chúng ta bắt đầu từ Hà Quốc và Cảng Thành trước, sau đó từ từ mở rộng ra khắp châu Á, thậm chí toàn thế giới. Đến một ngày tiền của toàn thế giới lưu động trong thế giới ngầm đều phải thông qua Cẩm Tú. Kỷ Tây cười khẽ. Có lẽ Tô Tổng thật sự không cần cúi đầu trước bất kỳ ai. Tất cả vì Cẩm Tú. Rebecca và Phi Cơ chắc chắn là hai tín đồ trung thành nhất của Tô Bình Nam. Sau khi Kỷ Tây nói ra câu này, hai kẻ bình tĩnh và xảo quyệt trong mắt người ngoài này bỗng đứng dậy hò reo điên cuồng. Đồ điên, Khmer Nợ toàn là kẻ điên. Phương Lâm Nhiên ngồi phịch xuống ghế, lẩm bẩm một mình, trên mặt lộ vẻ không dám tin. Cẩm Tú vẫn chưa hết điên cuồng. Trong lúc Phương Lâm Nhiên gượng cười, còn chưa khôi phục bình tĩnh sau phát ngôn thứ nhất của Kỷ Tây, hắn đã gặp phải kích thích còn nặng ký hơn. Hiện tại cần làm hai việc, đầu tiên chúng ta nói về trong nước. Kỷ Tây nhìn Phương Lâm Nhiên, hiện tại nền kinh tế Hà Quốc tăng chóng mặt, nhưng biện pháp ngăn chặn tội phạm tài chính lại quá lạc hậu. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Chế độ đăng ký hiện tại lỏng lẻo đến độ khó tin. Phương Lâm Nhiên và Rebecca đều gật đầu tán thành. Ông chủ Phương, ngươi là một trong những chủ ngân hàng lớn trên thị trường tài chính phía Nam, nhưng trong tay chỉ có mấy trăm tấm thẻ ngân hàng và mấy chục tài khoản thì ít quá đấy. Hà Quốc chúng ta không có gì nhiều, nhưng nhiều người. Hơn nữa, hiện nay mọi người không coi trọng thẻ ngân hàng, ngay cả ngân hàng cũng ôm tâm lý càng nhiều càng tốt. Vì vậy, số lượng thẻ ngân hàng mà chúng ta có thể kiểm soát trong lòng bàn tay và các tài khoản thuộc công ty ma phải nhiều gấp mấy chục lần mới miễn cưỡng đạt yêu cầu. Thẻ ngân hàng phải đạt tới con số 600.000 tấm, số lượng công ty ma ngoại thương cũng phải lên tới 2.500. Kỷ Tây nói ra một con số mà Phương Lâm Nhiên không dám mơ tưởng. Chúng ta sẽ thành lập mười mấy công ty chuyên phụ trách vận hành các công ty ma và thẻ ngân hàng này, mà các công ty này nhất định phải được đăng ký ở các hòn đảo trốn thuế tại nước ngoài, chỉ như vậy mới có thể tránh thoát rủi ro trong giai đoạn thứ nhất. Hơi thở của mọi người trở nên nặng nề. Bọn hắn không phải kẻ ngu, tất nhiên có thể hiểu được sau khi những thứ này vận hành sẽ mang lại lợi nhuận như thế nào. Mà đây chỉ là một phần nổi trong bản đồ của tập đoàn Cẩm Tú mà thôi. Thứ hai là giành lấy quyền phát ngôn trong ngành rửa tiền Cảng Thành. Kỷ Tây nhìn Phi Cơ, từ văn phòng luật lớn đến công ty kế toán nổi tiếng, từ phòng điều tra tội phạm về kinh tế đến ủy ban độc lập chống tham nhũng Hồng Kông, từ quản lý cấp cao của các ngân hàng lớn đến ban quản lý tài chính đối ngoại, chúng ta phải đã thông con đường bằng mọi giá. Không gì ngoài quyền lợi, tiền bạc, gái đẹp, cứ cho bọn hắn đi. Nhưng đồng thời cũng phải bồi dưỡng người của chúng ta thượng vị. Dù sao việc làm ăn này phải làm trong nhiều năm, dùng người của mình vẫn thích hợp nhất. Phi Cơ im lặng gật đầu. Đây chỉ là phương thức đối đãi với mảng hợp pháp thôi, còn đối với đám người đứng đầu thế giới ngầm thì phải thanh trừ tất cả. Ta muốn toàn bộ tiền từ Hà Quốc chảy vào Cảng Thành chỉ có thể thông qua chúng ta, ngoài ra không còn lựa chọn nào khác. Người đời đều nói người có học ác nhất, Quả nhiên lần đầu tiên kỹ tay nhắm vào thế giới ngầm ra tay vô cùng tàn nhẫn. Một câu nói hết sức bình thường của hắn đã quyết định mấy chục mạng người sẽ biến mất. Làm chuyện này phải thật bí mật, ta cần thời gian. Phi cơ lên tiếng. Khách quen của Vọng Bắc Lâu có 86 người, tiền của những người này đều được thế giới ngầm tẩy trắng chuyển đến Cảng Thành. Hãy bắt tay từ dấu vết tài chính của bọn hắn. Xử lý Chu Bá Hổ và Ích Tiên Sinh thế nào? Xử lý Vọng Bắc Lâu thế nào? Cuối cùng Phương Lâm Nhiên cũng lên tiếng, một khi chặn kín cửa vào tài chính ở Cảng Thành, bọn hắn nhất định sẽ có phản ứng. Đàm phán, không đàm phán được thì đánh. Dù sao ngai vàng không thể chứa nhiều người, kiểu gì cũng có mấy bộ xương khô. Câu trả lời của Kỷ Tây lời ít ý nhiều, cũng phô bày sự điên cuồng của Cẩm Tú trước mặt Phương Lâm Nhiên một lần nữa. Phương Lâm Nhiên im lặng hồi lâu. Dù sao nếu không có Cẩm Tú thì ta đã bỏ mạng ở Cảng Thành rồi, vậy thì thử xem sao. Hắn là người thông minh, sao lại không biết kỳ thực mình không có lựa chọn nào khác. Chỉ bằng những điều mình nghe thấy ngày hôm nay, nếu mình không đồng ý thì e rằng ngày mai xác của mình sẽ xuất hiện ở một con đường dơ giấy, hơn nữa đoán chừng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Hổ thét rồng gầm, thiên hạ kinh sợ. Kỷ Tây nở nụ cười hài lòng, đặt tên cho công ty mới là Long Ngâm nhé, cũng nên để cho thế giới lắng nghe kỹ âm thanh của tập đoàn Cẩm Tú. Về vấn đề cổ phần, Phương tiên sinh lấy 10% có được không? Kỷ Tây nhìn Phương Lâm Nhiên, đây chỉ là ý tưởng sơ bộ của ta, sau khi hoàn thành giai đoạn 1, chúng ta sẽ ngồi xuống bàn bạc chi tiết hợp tác cụ thể. Được. Phương Lâm Nhiên không hề cảm thấy mình lấy ít, trái lại hắn còn cảm thấy kinh ngạc lẫn vui mừng. Bình thường thôi, ngay từ đầu Kỷ Tây đã hoàn toàn kiểm soát tiết tấu đàm phán, hơn nữa trước khi ngồi xuống tập đoàn Cẩm Tú đã lần lượt dùng các thủ đoạn đủ chấn động, hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến tâm lý của hắn. Hơn nữa, Phương Lâm Nhiên cũng hiểu giả tâm của Cẩm Tú quá lớn, nếu thật sự có thể thực hiện kế hoạch của đối phương thì lợi nhuận từ 10% cổ phần sẽ là con số trên trời nằm ngoài sức tưởng tượng. Chương 2889. Hãy hưởng thụ cuộc sống nơi hải ngoại đi, Phương Tổng. Kỷ Tây nở nụ cười. Đứng dậy rót trà cho Phương Lâm Nhiên, bởi vì sau khi về nước chúng ta sẽ rất bận rộn. Không có nhiều doanh nghiệp vật lý thì không thể xây dựng được mạng lưới rộng lớn. Mấy người đều cười to. Mấy người trong quán trà Phúc Sinh trò chuyện vui vẻ, không quan tâm tới cuộc giết chóc bên ngoài. Bởi vì đến cấp bậc của bọn hắn đã dần thoát ly vị trí quân cờ, từ từ đi lên vị trí người chơi cờ. Nhưng không quan tâm không có nghĩa là không có giết chóc. Tiễn Cẩu là một hán tử cao 1m80, nặng 100 cân. Từ sợi dây chuyền vàng to bự hắn luôn đeo trên người lẫn hình xăm nhức mắt trên cánh tay hắn đều nói lên hắn là một tên du côn chính hiệu. Không ai ngờ được nam nhân bụng phệ, hay nói lời thô tục này lại là nội gián. Nội gián là cách gọi của băng đảng, đối với phía cảnh sát thì hắn là nằm vùng. Bởi vì hắn có thành tích xuất sắc, cho nên hắn trở thành quân cờ bị trường cảnh sát đuổi học vì tội đánh nhau, nằm vùng trong giang hồ. Đi tắm đi thằng khốn, tắm rửa sạch sẽ xong thì đi tìm A Mỹ chơi một đêm. Các ngươi đi theo ta làm gì, cút hết cho ta. Lẽ nào các ngươi muốn xem lão tử chơi bồ của mình? Sau khi tan cuộc ở quán trà Phúc Sinh, Tiễn Cẩu không cho mấy đồng bọn và đàn em đi theo. Hôm nay cũng giống như mọi ngày, hắn lái chiếc xe GTR mới của mình phóng vút đi, thoát khỏi tầm mắt của mọi người. Hôm nay lão đại quách ghê, đứng ở bậc thang thứ 7 lận. Nhất định là tương lai hắn có thể trở thành người đứng đầu tổ chức con. Một tên đàn em nhìn chiếc xe đã biến mất, giọng điệu tràn đầy hâm mộ. So với một năm trước, hiện tại Kỷ Thiếu Quần suy sụp thấy rõ. Mái tóc trước đây luôn được chải chuốt gọn gàng giờ lại rối như tổ quạ, hơn nữa tóc đen đã điểm bạc. Một năm qua hắn đã trải qua rất nhiều chuyện. Con người không thể quá si tình, nếu không sẽ sống rất đau khổ trong thế giới coi trọng vật chất này. Nhất là cái nghề này của Kỷ Thiếu Quần phải chứng kiến quá nhiều mặt tối, tâm lý sẽ lệch lạc. Sau khi hợp tác với Hòa Ký, sự nghiệp của hắn thuận lợi hơn nhiều, không chỉ thăng chức từ tổ trọng án lên ban tình báo, trở thành người phụ trách, mà tin tức nội bộ của thị trường tài chính cũng giúp hắn gia tăng tài sản. Nhưng nữ nhân hắn yêu nhất đã chết rồi. Có bao nhiêu tiền cũng không thể thay đổi kết quả này. Sau khi nữ nhân chết, Kỷ Thiếu Quần có cảm giác tội lỗi. Nhất là có một lần hình ảnh nữ nhân trách hắn bán đứng lương tâm trong giấc mơ đã hoàn toàn đánh gục hắn. Vì vậy, Kỷ Thiếu Quần bắt đầu xa lánh Hòa Ký, thậm chí hắn còn ôm suy nghĩ bất chấp tất cả. Khi một người không còn e ngại gì hết, thì hắn không có nhược điểm. Tất nhiên khi Rebecca đặt quân cờ này, nàng cũng không ngờ tới. Tuy nhiên, Hòa Ký vẫn rất kiên nhẫn. Thứ nhất là bởi vì Hoa Ký đã đặt cược quá nhiều con chip vào Kỷ Thiếu Quân, thứ hai là vì một câu nói của Rebecca. Có một vài nam nhân trời sinh đa tình, hắn sẽ yêu một nữ hài khác, đó chính là lúc khiến quân cờ này ngoan ngoãn nghe lời. Gần đây tâm trạng của Kỷ Thiếu Quân rất tốt. Dường như cuối cùng ông trời cũng rủ lòng từ bi với hắn. Tình yêu chắc chắn là loại thuốc tốt nhất để chữa lành cho kiểu nam nhân như Kỷ Thiếu Quân. Khi hắn mờ mịt và bất lực nhất, hắn đã gặp một nữ hài. Một nữ hài tên là Đinh Đinh. Nữ hài không quá xinh đẹp, nhưng có nụ cười rất dịu dàng. Nhất là khi nàng nở nụ cười, đôi mắt như vầng trăng non có thể sưởi ấm cõi lòng Ly Chang Đông. Điều quan trọng nhất là nữ hài giống cô bạn gái đã mất của hắn đến 7-8 phần. Nhưng Kỷ Thiếu Quân không theo đuổi người ta. Có lẽ hắn cảm thấy loại người như mình không xứng đáng có được tình yêu. Hơn nữa, hắn cảm thấy hắc ám mà mình phải đối mặt quá đáng sợ, hắn không muốn nữ hài sống dưới ánh mặt trời bao lâu nay tham dự vào cuộc sống của mình. Vì thế, ngày nào cũng vậy, khi đi làm hoặc tan làm hắn đều cố ý lái xe đi đường vòng đến dưới tòa nhà lớp học múa ở Cửu Long, im lặng ngồi một lát, nhìn nữ hài mình thích nhảy múa là đã vui lắm rồi. Hôm nay cũng giống mọi ngày, sau khi Kỷ Thiếu Quân mua cà ri cá viên ở ven đường, hắn ngồi trên băng ghế bên đường nơi có thể nhìn thấy tầng 3, mỉm cười nhìn nữ hài mặc váy trắng khoan thai múa điệu múa đậm chất Hà Quốc dưới ánh đèn sáng chói. Sếp Kỷ nhàn nhã nhỉ? Trong khi Kỷ Thiếu Quân đang mê đắm, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai hắn. Nam nhân quay đầu lại. Hung nhân Kiệt mỉm cười đứng sau lưng hắn, trong tay cầm một bát cá viên giống hắn. Cho dù ngươi mặc vest thắt cà vạt cũng không thay đổi được bản chất cặn bã của các ngươi. Đối mặt với Hồng Côn hung ác nhất, danh tiếng nổi bật nhất Hoa Ký hiện tại, Kỷ Thiếu Quân thẳng thừng tỏ thái độ. Sau giấc mơ kia, hắn đã thay đổi suy nghĩ, đặc biệt là gặp được nữ hài trên tầng càng làm cho hắn lờ mờ cảm thấy đây là phần thưởng mà ông trời ban cho vì mình biết hối cải và sửa sai. Do đó, hắn cực kỳ lạnh nhạt với Hoa Ký. Quả nhiên gu của sếp Kỷ không tệ, rất xinh đẹp. Hung nhân Kiệt hết môi nhìn lên cửa sổ sát sàn trong suốt trên tầng 3, nữ hài này sắp tham dự cuộc thi múa truyền thống gì đó, nghe nói xác suất nhận giải rất cao. Ngươi định làm gì? Kỷ Thiếu Quân lập tức căng thẳng, ta cảnh cáo ngươi, có chuyện gì thì ngươi cứ nhằm vào ta, đừng động vào nàng. Ngươi đang nói gì vậy? Hung nhân Kiệt lật cổ áo vét cho Kỷ Thiếu Quân nhìn, hôm nay ta mặc Wastad đấy, ngươi đã thấy thành viên băng đảng nào ra ngoài làm việc mà mặc đồ của thương hiệu này chưa? Đắt đến mức làm lòng ta đau xót. Kỷ Thiếu Quân lạnh lùng hư mũi. Chương 2890. Hung nhân Kiệt không quan tâm tới thái độ lạnh nhạt của Kỷ Thiếu Quân, ngồi xuống bên cạnh hắn. Bạn cũ à, trước đây chúng ta hợp tác ổn lắm mà, vì sao ngươi lại cáu kỉnh thế? Thậm chí Hung nhân Kiệt còn niềm nở đưa cá viên của mình cho đối phương, nếm thử đi, trong cà ri cá viên của lão bán cá viên ở góc đường cho rất ít thịt cá nhám, chỉ có ta mua thì hắn mới chịu cho nhiều chút. Đừng mặt nặng mày nhẹ chứ, chúng ta hợp tác vẫn ổn mà. Thấy Kỷ Thiếu Quân vẫn mặt lạnh như tiền, Hung nhân Kiệt tiếp tục cười nói. Một bát cà ri cá viên mà thôi, Ủy ban độc lập chống tham nhũng Hồng Kông sẽ không làm gì ngươi đâu. Ta không thích ăn chung món với lũ cặn bã các ngươi, ta nuốt không trôi. Kỷ Thiếu Quân biết Hung nhân Kiệt tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tìm mình. Hắn đã mất hết kiên nhẫn, nhìn thẳng vào đối phương, có việc gì thì nói đi. Gần đây lợi nhuận đầu tư của ta rất khả quan, tiền của các ngươi thì ta đã trả lại không ít qua tài khoản nước ngoài rồi. Đừng có chuyện gì cũng nhắc đến tiền. Gần đây xếp hạng an toàn của cảng thành trên toàn thế giới đã tăng lên nhiều, thậm chí còn có tin đồn cảng thành có thể được bình chọn vào top 10 thành phố an toàn nhất. Hung nhân Kiệt không cười nữa, toàn thân trở nên u ám. Sếp à, một năm nay ngươi thăng chức không chỉ dựa vào tin tức mà nội ứng cung cấp. Vụ án cướp giật ở phố Bác Lang, vụ cướp xe ở đường Na Thần, thậm chí vụ án giết chồng ở Vượng Giác, người cung cấp thông tin là Hoa Ký. Nói cách khác, chúng ta đã giúp đỡ rất nhiều trong chuyện ngươi thăng chức. Để ngươi chuyển từ tổ trọng án đến ban tình báo, chúng ta cũng bỏ rất nhiều công sức. Kỷ Thiếu Quân không phủ nhận những gì Hung nhân Kiệt nói. Băng đảng đuôi to khó vẫy, Hoa Ký các ngươi rất thông minh, biết hợp tác với cảnh sát, chỉ có như vậy thì bên trên mới không tiêu diệt các ngươi và cho kẻ khác thượng vị. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau cùng có lợi, không phải là ta nợ ơn các ngươi. Kỷ Thiếu Quân đáp rất nghiêm túc. Nhưng hình như ngươi đã quên một chuyện, nguyên nhân Hoa Ký chúng ta phối hợp như vậy là vì ban tình báo các ngươi không được cài tai mắt vào Hoa Ký nữa. Hung nhân Kiệt vẫy tay, tức thì có mười mấy hán tử mặc vét đen bước ra từ trong bóng tối, đi vào tòa nhà mà nữ hài Đinh Đinh đang ở đó. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Sắc mặt của Kỷ Thiếu Quân hoàn toàn thay đổi. Lão đại bảo ta đi chứng thực một vài chuyện. Nếu ngươi nói thật thì những người vừa rồi chỉ đi nhầm chỗ. Nếu ngươi nói dối hoặc không trả lời thì sẽ xảy ra một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Nét mặt Hung Nhân Kiệt bình tĩnh, tiếc thay cho một nữ hài. Ngươi nói xem nếu nàng mất đi đôi chân thì có phải cuộc đời hoàn toàn tiêu tùng không? Các ngươi muốn hỏi gì? Kỷ Thiếu Quân không tiếp tục cứng rắn nữa, thậm chí giọng nói của hắn hơi rung lên vì quá căng thẳng. Trên mặt Hung Nhân Kiệt nở nụ cười hài lòng. Hoa Ký dốc hết sức nâng đỡ Kỷ Thiếu Quân thượng vị vì biết nhược điểm của người này, chỉ khi hắn ngồi vững ở vị trí người đứng đầu ban tình báo thì mới có thể tiếp xúc với tài liệu về nội gián. Hung Nhân Kiệt đưa cho đối phương một tập hồ sơ. Kỷ Thiếu Quân mở ra. Sau đó, nam nhân nhíu mày, bởi vì hắn liếc mắt một cái đã nhận ra người trong bốn bản hồ sơ này đều là ngôi sao mới dạo gần đây lăn lộn ở Hoa Ký không tệ. Thậm chí căn cứ vào quỹ tích hiện tại, có hai người phỏng chừng có thể thượng vị, trở thành người đứng đầu tổ chức con của Hoa Ký. Ngày mai ta sẽ cung cấp tin tức cho ngươi. Toàn cảng thành có tới mấy chục nghìn người chỉ điểm và hơn 1.000 nội gián, ta không thể nhớ hết được. Vẻ mặt Kỷ Thiếu Quân đã bình tĩnh lại. Hắn đã trải qua huấn luyện đặc biệt nên ngay cả Hung Nhân Kiệt cũng không phân tích được manh mối nào từ biểu cảm của hắn. Yên tâm đi, chúng ta cài nội gián vào Hoa Ký các ngươi thì cũng chỉ cài mấy tên côn đồ thôi. Hung Nhân Kiệt đưa một chiếc điện thoại di động cho Kỷ Thiếu Quân, trong này có số điện thoại đã nhập sẵn, bây giờ ngươi chỉ cần gửi mật khẩu máy tính và mật khẩu mở cửa phòng làm việc của ngươi là được, sẽ có người giúp chúng ta kiểm chứng. Đừng nghĩ nhiều, ngày mai ngươi đổi mật khẩu là được mà, đúng không? Hiển nhiên Hung Nhân Kiệt nắm rõ tài liệu của ban tình báo, dù sao chỗ quỷ quái các ngươi cứ 3 ngày đổi mật khẩu một lần, sẽ không làm cho người khác nghi ngờ. Nếu là bọn hắn thì các ngươi sẽ xử lý thế nào? Kỷ Thiếu Quân nhận lấy di động. Ngươi nói xem. Hung Nhân Kiệt cười hì hì hỏi ngược lại, nhưng trong mắt không hề che giấu vẻ hung ác. Kỷ Thiếu Quân ngẩng đầu nhìn nữ hài vẫn đang nhảy múa trên tầng, cuối cùng run rẩy nhập một dãy số trên điện thoại. Đám người Hung Nhân Kiệt nhanh chóng rời đi. Thậm chí trước khi bọn hắn đi, một chiếc túi da màu cam không biết vô tình hay cố ý được người qua đường đặt ở trước mặt Kỷ Thiếu Quân. Kỷ Thiếu Quân nhìn bóng lưng người nọ huýt sáo đạp xe rời đi, lão đảo ngồi phịch xuống băng ghế. Cảm giác Hoa Ký mang lại cho hắn càng thêm đáng sợ. Kỷ Thiếu Quân là một người thông minh, nếu không hắn không thể trở thành ngôi sao mới cực kỳ nổi bật trong hồ sơ của cục cảnh sát. Từ chi tiết hắn đã phát hiện ra các vấn đề ở cảng thành, không chỉ Tam giáo cửu lưu đã bị Hoa Ký thâm nhập khắp nơi. Mà e là hiện tại hệ thống tư pháp và các ban ngành của chính phủ cũng có tai mắt của bọn hắn đang ẩn núp. Chắc hẳn cũng có vô số người giống mình, đầu quân cho con thú khổng lồ trong bóng tối này vì đủ loại áp lực trong cuộc sống. Chương 2891. Lấy một ví dụ. Kỷ Thiếu Quân dám lấy mạng ra đánh cược, cho dù bây giờ mình bắt được người qua đường kia, sau đó dùng đủ mọi biện pháp thẩm vấn đối phương, thì người đó cũng tuyệt đối không nói ra nguồn gốc của chiếc túi trước mặt mình. Hết lớp này đến lớp khác. Đây là một điểm đặc trưng rất rõ ràng trong phong cách làm việc của Hoa Ký. Không chừng người qua đường kia chỉ nhận mấy trăm tệ của bạn bè, sau đó lấy chiếc túi này ở một nơi được chỉ định rồi ném cho hắn, mà người bạn kia cũng thế. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dù bắt được người bạn kia, hắn cũng chỉ là một mắt xích hoặc là được sắp xếp qua điện thoại. Trong chiếc túi này có gì, Kỷ Thiếu Quân chẳng thèm đoán. Nhất định là tiền mặt. Chắc chắn là tiền cũ, thậm chí trong túi có viết rõ nguồn gốc của số tiền này để mình có thể tiêu công khai mà không bị Ủy ban Độc lập chống tham nhũng Hồng Kông điều tra. Kỷ Thiếu Quân mở túi ra. Quả nhiên giống như hắn dự đoán, trong túi toàn là tiền, hơn nữa liếc sơ qua cũng nhận ra số tiền này hẳn là một phần mình đã trả lại Hoa Ký qua tài khoản nước ngoài. Hiển nhiên Hoa Ký không chịu tha cho mình. Nam nhân châm một điếu thuốc lá, cô độc ngồi trên băng ghế. Vô số lần Kỷ Thiếu Quân nảy sinh suy nghĩ dứt khoát đi tự thú, cả chết lưới rách, nhưng thủ đoạn kín kẻ gần như không có sơ hở của Hoa Ký lại khiến hắn do dự. Tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Một giọng nữ giòn giả cắt ngang dòng suy nghĩ của Kỷ Thiếu Quân. Hắn ngẩng đầu lên. Nữ hài tên Đinh Đinh đã thay sang chiếc váy hoa nhí màu vàng, không biết đã đứng trước mặt hắn từ bao giờ. Thậm chí nàng còn lo lắng đưa cho hắn một chiếc khăn tay trắng tinh. Trán ngươi ướt đẫm mồ hôi, có cần gọi 999 không? Nữ hài hỏi tiếp. Kỷ Thiếu Quân không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn nữ hài. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên mình và bạn gái gặp nhau, nàng cũng mặc váy hoa nhí màu vàng, mà trùng hợp là hôm đó mình bị nhức đầu. dần dần hai bóng hình chồng khít vào nhau. Ta thấy ngươi nhảy múa đã lâu, vì sao ngươi lại cố gắng như vậy? Kỷ Thiếu Quân cất giọng khàn khàn hỏi. Tranh giải, nổi tiếng, kiếm tiền. Ta muốn kiếm thật nhiều tiền, sau đó cùng người yêu của mình đi du lịch khắp thế giới, sống trong một căn nhà quay mặt ra biển, xuân về hoa nở. Đương nhiên tốt nhất là có một chiếc du thuyền. Nữ hài lè lưỡi, sau đó cất tiếng cười khanh khách, không hề cảm thấy mình thản nhiên nói bản thân thích kiếm tiền là chuyện mất mặt, vô cùng tự nhiên phóng khoáng. Rất vui khi được quen biết ngươi, ta là Kỷ Thiếu Quân, trưởng ban tình báo. Dường như Kỷ Thiếu Quân đã đưa ra quyết định nào đó, hắn thản nhiên đặt chiếc túi kia dưới chân mình rồi chìa tay ra. Ta là Đinh Đinh. Cá lại cắn câu rồi. Trong một chiếc xe thương vụ màu đen cách hai người mấy trăm mét, Rebecca đặt ống nhòm xuống. Có câu càng lún càng sâu. Kỷ Tây ở bên cạnh lên tiếng, ta đề nghị phá hủy tài khoản ở thị trường tài chính của hắn, làm cho hắn hoàn toàn tuyệt vọng, sau đó lại giúp đỡ hắn, thường xuyên cảnh cáo hắn, tiếp đến bảo nữ hài kia sinh con cho hắn. Trong thế giới tự nhiên, loài vật có cách thức săn mồi cao minh nhất là con nhện. Đến khi con mồi nhận ra thì đã bị vây trong mạng nhện chằng chịt rồi, không có đường phản kháng. Kỷ Tây cười khẽ, Cảng Thành trở về với Hạ Quốc đã 3 năm rồi, Hạ Quốc sẽ không để mặc cho người Cảng Thành làm sằng làm bậy, lúc này Hòa Ký nhất định phải thay đổi cách thức làm việc của mình. Đương nhiên đây chỉ là đề nghị của ta. Sau khi nói xong toàn bộ, Kỷ Tây im lặng. Rebecca liếc nhìn ông lão tóc hoa râm bên cạnh, trên cổ áo đường trang của đối phương cũng có rồng vàng 3 móng giống nữ nhân. Càng ngày đối phương càng hiểu ra vì sao Bốt lại đồng ý cho lão đầu tử này giữ chức vị cao như vậy. Cái người tự nhận mình là kẻ trí thức này nham hiểm quỷ quyệt khiến nàng hơi sợ hãi, hơn nữa cái nhìn đại cục toàn diện và thủ đoạn độc ác thậm chí trong các cường nhân thuộc cấp cao của Cẩm Tú không có ai sánh bằng. Tiếng chuông điện thoại của nữ nhân vang lên. Tra được rồi, Kỷ tiên sinh chỉ ra 4 người, trong kho dữ liệu của ban tình báo có 3 người. Giọng nói của hung nhân kiệt truyền qua điện thoại, chỉ duy nhất một người không có ghi chép là Tiễn Cẩu. Nhưng theo tin tức mà tai mắt của chúng ta truyền về, thì ban tình báo không nắm giữ hồ sơ của tất cả cảnh sát nằm vùng. Nếu phía cảnh sát đăng ký cho cảnh sát nằm vùng cấp bậc tối cao, thì hồ sơ của cảnh sát nằm vùng chỉ nằm trong tay cấp trên của hắn. Tức là liên hệ đơn tuyến, mà thường thì trường hợp này chỉ có ở hệ thống phòng chống ma túy. Có rất ít người cài cảnh sát nằm vùng loại này vào băng đảng. Ý phi cơ thế nào? Rebecca hỏi. Ý của phi cơ ca là tin tưởng Kỷ tiên sinh, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Hung nhân kiệt trả lời. Vậy thì ra tay. Rebecca cúp máy. Không ngủ được à? A Mỹ nhìn Tiễn Cẩu đứng dậy hút thuốc lá, lại mơ thấy ác mộng ư? Không, phiền lòng thôi. Tiễn Cẩu đi tới chỗ chiếc loa mà hắn đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua về, sau đó bật loa. Tiếng đàn hùng hậu của bản vĩ cầm giai gung do hay phép biểu diễn vang vọng trong căn phòng đơn sơ trông có vẻ không hợp với bầu không khí nghệ thuật tao nhã này. Không có mấy ai biết dưới bề ngoài cao lớn thô kệch của Tiễn Cẩu ẩn giấu một tâm hồn tinh tế. Nhìn bề ngoài rất khó tưởng tượng nổi một tứ nhị lục của băng đảng lại có hứng thú với nhạc vĩ cầm, mà hắn thích nhất là nhạc phẩm giai gung của hay phép. Cũng không có ai biết thật ra Tiễn Cẩu tinh thông 3 ngoại ngữ và có bằng tốt nghiệp của trường đại học Columbia. Tiễn Cẩu có một thói quen rất kỳ lạ, đó là mỗi khi phiền lòng hắn sẽ đến căn hộ nhỏ mà mình mua cho A Mỹ, yên tĩnh nghe nhạc cả đêm. Chương 2892. Hút thuốc ít thôi. Ta đi nấu cho ngươi bát mì. A Mỹ là người nội địa, mấy năm trước nàng chạy đến Cảng Thành làm thuê thì bị người lừa, thế rồi đi theo Tiểu Cẩu. Nữ nhân thông minh ở chỗ nàng chưa bao giờ hỏi Tiễn Cẩu bất cứ chuyện gì. Nàng thầm hiểu có một số việc không biết mới là lựa chọn tốt nhất. Nữ nhân mới đến Cảng Thành vài năm, nhờ vào thái độ ngoan ngoãn nghe lời mà nàng có được một căn nhà, tuy nhà chỉ rộng hơn 30 mét vuông nhưng nàng đã thỏa mãn rồi. Đối với người bình thường mà nói, căn nhà này đã là ước mơ cả đời. Đi đi. Tiễn Cẩu không quay đầu lại, hoàn toàn chìm đắm trong màn biểu diễn của hay phép. Trong tiếng nhạc hùng hậu, Tiễn Cẩu nhanh chóng dùng bút phát họa một bức tranh. Tranh vẽ Kỷ Tây. Từ bản lĩnh phát họa của hắn có thấy chắc hẳn hắn đã tập vẽ rất nhiều. Biểu cảm của Tiễn Cẩu hơi phức tạp. Hắn đã thâm nhập vào Hòa Ký suốt 3 năm, cuối cùng nhiệm vụ cũng le lói ánh rạng đông, rốt cuộc hôm nay hắn đã phát hiện ra một phần nổi của thế lực phía sau Hòa Ký. Hắn khẳng định người này chắc chắn có quan hệ dây mơ rễ má với tư bản phía sau Hòa Ký. Ngay cả con gái Chung Gia cũng phải đứng sau người này đã nói lên tất cả. Kỷ Tây không nhìn nhầm. Tiễn cẩu đúng là nội gián, hơn nữa còn là nội gián ẩn núp rất kỹ. Hắn là cấp dưới của phó phòng Lưu Kiệt Huy, có quyền cao chức trọng nhất lực lượng cảnh sát, là một trong mấy quân cờ ẩn núp kỹ nhất. Ngoài Lưu Kiệt Huy ra, không có ai biết thân phận của hắn. Trước kia Tiễn cẩu đi theo Bát Diện Phật làm nội ứng, nhưng sau khi Hoa Ký liên tục thu mua các bến tàu và 22 công ty thuốc lá, Lưu Kiệt Huy đã tới tìm hắn. Băng đảng là văn hóa cảng thành, điều này rất đúng. Đến giờ, những lời Lưu Kiệt Huy nói với Tiễn cẩu lúc đó vẫn còn mới như in, thậm chí có thể nói là cảng thành không thể không có băng đảng. Nhưng nhất định phải có một lằn ranh đỏ. Một lằn ranh đỏ vô hình. Lằn ranh đỏ gì cơ? Lúc đó Tiễn cẩu đang được mấy đại ca dưới trướng Bát Diện Phật ở cảng thành tán thưởng vì có lòng dạ độc ác và thủ đoạn nham hiểm, công tác nằm vùng đã có tiến triển rất lớn, vì vậy hắn không muốn từ bỏ. Băng đảng chỉ có thể tồn tại trong tam giáo cửu lưu, bọn hắn không được duỗi tay đến tầng lớp cấp cao. Trước đây Hòa Ký thống nhất giang hồ là chuyện chúng ta ngầm cho phép, nhưng bây giờ bọn hắn đã đi quá giới hạn. Lưu Kiệt Huy không cao, nhưng gương mặt cực kỳ anh tuấn. Lúc này, nam nhân chống hai tay lên bàn, để lộ sự cường thế mà trước đây rất ít thể hiện ra. Ta muốn ngươi trà trộn vào Hòa Ký, xuất đầu thượng vị. Ta sẽ dốc tài nguyên lớn cho ngươi, ngươi cứ hành động thoải mái. Giọng điệu của Lưu Kiệt Huy vô cùng nghiêm túc, dựa theo phân tích số liệu, Hòa Ký không thể lấy ra nhiều tiền như vậy, cho dù bọn hắn thống nhất giang hồ cũng không thể làm được. Nói cách khác, kết luận của chúng ta là phía sau Hòa Ký chắc hẳn có tư bản trợ giúp. Điều tra chuyện này có ích lợi gì? Tiễn cẩu không hiểu lắm, dù sao băng đảng và tội phạm về ma túy hoàn toàn khác nhau, cho dù băng đảng có lớn mạnh đến mấy cũng không gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới vấn đề trị an xã hội. Ổn định. Hiện tại không giống lúc trước, bất kỳ nhân tố không ổn định nào đều phải điều tra rõ ràng. Lưu Kiệt Huy đưa ra một câu trả lời mà Tiễn cẩu chẳng hiểu gì. Ta đảm bảo với ngươi, nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ thì tương lai sáng lạng. Lưu Kiệt Huy không nói quá nhiều nhưng đưa ra lời hứa hẹn, mà uy tín của hắn từ trước tới nay đã phát huy tác dụng lớn nhất. Tiễn cẩu đứng nghiêm chào. Mì được rồi này. Giọng nói ôn tồn của A Mỹ và tiếng chuông điện thoại vang lên gần như cùng lúc. Đến bến tàu, có lô hàng cần ngươi nhận. Xe đang chờ ngươi bên dưới. Giọng nói của Hung Nhân Kiệt ở đầu bên kia điện thoại có vẻ nóng nảy, bên Hắc Cẩu xảy ra chuyện, hiện giờ đang thiếu người, ngươi có làm được không? Được. Tiễn cẩu vo tròn bức phát họa kia rồi ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó vỗ vai A Mỹ, ta đi làm việc đây, ngươi ăn mì đi. Nhớ là 9 giờ sáng mai mang rác đến bãi rác sau nhà vứt đi nhé, đừng làm sai. Lúc đi đến cửa, Tiễn cẩu dừng bước dặn dò. Nữ nhân gật đầu. Nam nhân làm việc ban đêm không phải lần một lần hai, A Mỹ không hề cảm thấy có vấn đề gì. Nữ nhân chỉ im lặng nhìn Tiễn cẩu rời đi. 5 phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Người quên gì à? A Mỹ mở cửa ra, đập vào mắt nữ nhân là ba hán tử đô con. Hung Nhân Kiệt dẫn đầu nhếch miệng cười với nữ nhân. Ta đến lấy ít đồ giúp A Tiễn. Một trong ba hán tử đi thẳng đến thùng rác, sau đó nhặt bức phác họa bị vo tròn lên. Vẻ đẹp đấy. Hung Nhân Kiệt mở bức phác họa bị vo tròn ra, nhận xét, không ngờ đàn em của ta lại có tài hoa như vậy, hắn phải chịu thiệt thòi rồi. A Mỹ ngoan ngoãn không nói gì. Ngươi là người nội địa phải không? Hung Nhân Kiệt hỏi, nghe nói ngươi đã đi theo Tiễn cẩu nhiều năm, căn nhà này là hắn tặng ngươi. Đúng vậy. A Mỹ trả lời. Bán đi, đừng động vào bất kỳ thứ gì trong căn nhà này. Hung Nhân Kiệt gật đầu, thản nhiên châm một điếu thuốc lá, sáng mai sẽ có một người môi giới bất động sản đến giao dịch với ngươi, giá cả sẽ cao hơn giá thị trường 30%, ngươi mang theo số tiền này trở về nội địa đi. Vâng. A Mỹ gật đầu. Đây là mì ngươi nấu cho hắn hả? Hung Nhân Kiệt nhìn bát mì Dương Xuân trên bàn vẫn chưa được động đến kia, ngồi xuống ăn ngấu nghiến, chẳng mấy chốc hắn đã ăn hết bát mì. Ngon đấy. Hèn chi hắn tặng ngươi một căn nhà, ít nhất là có hương vị gia đình. Hắn không trở về nữa. A Mỹ bình tĩnh nhìn theo bóng lưng mấy người rời đi, nếu hắn có thể trở về thì hãy nói với hắn rằng quê ta ở Hạc Cương, ta sẽ mở một tiệm mì ở đó. Ok. Hung Nhân Kiệt dừng bước nhưng không quay đầu lại, chỉ vẫy tay. Sau đó, bóng dáng của mấy người biến mất trong màn đêm. Chương 2893. 23 năm sau. Một chủ kênh review quán ăn người Hạ Quốc quay một video không hot lắm. Nội dung của video là ở khu vực trung tâm Hạc Cương có một quán ăn lâu đời tên là mì Dương Xuân A Mỹ. Quán mì rất đơn sơ, điểm đặc biệt duy nhất là bà chủ rất xinh đẹp, mặc dù đã hơn 40 tuổi nhưng giữ gìn vóc dáng rất tốt. Nhất là tài ăn nói của bà chủ tuyệt đối không phải trình độ của một chủ tiệm mì nho nhỏ, trái lại có vẻ phóng khoáng hiếm gặp ở địa phương nhỏ. Lúc này mì Dương Xuân A Mỹ đã trở thành một trong những điểm nổi bật của thành phố nhỏ này. Mấy chục năm qua quán mì vẫn ở đó, chưa từng đổi địa chỉ, cho nên mọi người rất quen thuộc với quán ăn này. Vì sao không đổi địa chỉ? Tiền thuê ở khu vực này rất đắt. Chủ kênh review quán ăn khen ngợi hương vị của món ăn, sau đó hỏi một vấn đề như đang tán gẫu. Ta sợ có người không tìm thấy. Bà chủ trả lời. Chủ kênh rời đi, chỉ để lại video có mấy nghìn lượt like, không biết rằng đây là một đoạn ái tình bình thường, là tấm lòng kiên trì dù định trước không thể chờ được người ấy trở về. Chân tướng thường ẩn giấu trong chi tiết nhỏ nhất. Đây là lời Tô Bình Nam đã nói với Kỷ Tây trước khi hắn đến Cảng Thành. Mà sau khi Kỷ Tây có sân khấu mình muốn vào buổi xế chiều của cuộc đời, hắn đã phát huy ý nghĩa ẩn chứa trong câu nói này đến cực hạn. Đây là điều bất thường duy nhất. Trong phòng tổng thống của khách sạn Peninsula đã được tập đoàn Cẩm Tú thu mua, Kỷ Tây nhận lấy bức phác họa mà Hung Nhân Kiệt đưa cho mình. Hắn có khai gì không? Rebecca ở bên cạnh lên tiếng. Không, chẳng khai gì cả. Hung Nhân Kiệt trả lời, cho đến lúc tắt thở hắn vẫn hỏi vì sao, thậm chí ta nghi ngờ có phải mình đã giết nhầm người rồi không? Không giết nhầm đâu. Kỷ Tây cẩn thận quan sát bức phác họa, nét vẽ của bức tranh này không phải kiểu vẽ được đào tạo ở lớp vẽ hay lớp đào tạo mỹ thuật, mà là kiểu vẽ tiêu chuẩn của trường cảnh sát, chú trọng nhất là đường nét, phác họa con người theo lối tả thực, không quan tâm tới kết cấu sáng tối. Thói quen sinh hoạt của hắn có gì bất thường không? Kỷ Tây hỏi tiếp, bức tranh này bị hắn ném vào thùng rác lúc rời đi, mà nữ nhân sống chung với hắn nói là rác sẽ được vứt ở bãi rác chỉ định. Hung Nhân Kiệt trả lời. Bỏ lẫn cái này vào rác nhà hắn rồi ném vào bãi rác chỉ định kia đi. Kỷ Tây tiện tay lấy một tờ giấy, viết vài chữ lên đó rồi đưa cho Hung Nhân Kiệt. Được. Hung Nhân Kiệt nhận lấy nhưng không mở ra. Hắn biết thân phận và địa vị của mình, cũng biết chỉ số thông minh của mình. Hoa Ký đừng lần theo đường dây này, Rebecca tiểu thư ra mặt là được. Nội gián trình độ này không phải thủ pháp của Cục Chống Xã hội Đen và Tội phạm có tổ chức. Sau khi xem kỹ tài liệu về quỹ tích cuộc sống của Tiễn Cẩu, Kỷ Tây hít mắt lại, gương mặt giàu dạt hứng thú. Sự mất tích của Tiễn Cẩu không gây nên sóng gió quá lớn. Giang hồ là vậy, luôn có rất nhiều nhân vật phong vân biến mất trong một đêm. Có lẽ một ngày nào đó những nhân vật phong vân này sẽ xuất hiện tại phố Bác Lang, tiếp tục rầm rộ dẫn theo đàn em đi rêu rao khắp nơi, vương giả trở về. Nhưng cũng có thể sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Huống chi ở cảng tự do này, mọi người chỉ quan tâm tới một thứ. Đó là tiền. Sau khi vượt qua khó khăn, văn phòng kế toán La Dữ Trần đã đổi tên, lấy một cái tên mới đơn giản trực tiếp hơn. Văn phòng kế toán La Đức Dũng. La Đức Dũng là kế toán viên cao cấp nằm trong top 10 cảng thành, ba chữ La Đức Dũng có đủ tư cách để dùng làm chiêu bài. Rất nhiều người từng hỏi La Đức Dũng một vấn đề, đó là làm thế nào để trở thành một kế toán viên cao cấp như hắn. Kiến thức nghiệp vụ vững vàng. Độ nhạy cảm cực cao với con số. Hay là năng lực phân tích số liệu chính xác, toàn diện và giảm thiểu tiền thuế. La Đức Dũng chỉ cười chứ không trả lời. Khỉ gió. Kiến thức chuyên nghiệp vững vàng và độ nhạy cảm cực cao với con số hoàn toàn không phải là điều kiện để trở thành kế toán viên cao cấp, đó chỉ là yếu tố cơ bản nhất. Muốn trở thành một kế toán viên cao cấp được trong ngành công nhận, thì điều kiện thứ nhất là giỏi lách luật. Nhất định phải có đủ kiến thức giúp chủ xí nghiệp trốn thuế một cách hợp lý, tiêu tiền một cách hợp lý, di dời tài sản một cách hợp lý. Như vậy vẫn chưa đủ. Sau khi ngươi có thể đưa ra ý kiến vô cùng chính xác trong lĩnh vực tài vụ, pháp vụ, phân tích ngành nghề, đầu tư tài chính, ngươi chính là kế toán viên cao cấp. Tuy nhiên, muốn kiếm được nhiều tiền thì vẫn còn thiếu một việc cuối cùng. Giúp các kim chủ đỉnh cấp nhất rửa tiền. Kim chủ đỉnh cấp nhất là gì? Tất nhiên không phải tài phiệt hoặc đại gia nổi tiếng. Tuy những người này giàu có nhưng không hào phóng, huống chi bọn hắn đều có bộ phận tài vụ riêng. Giúp những khách hàng này làm việc thì phải mất tới mấy tháng thậm chí nửa năm, nhưng thường thì lợi nhuận chỉ tầm 1 triệu. Mặc dù trong mắt người bình thường, đây đã là con số cao không thể chạm tới. Nhưng nếu không phải vì muốn đánh bóng tên tuổi, thì nói thật là La Đức Dũng xem thường những vụ làm ăn này. Trong suy nghĩ của La Đức Dũng, kim chủ đỉnh cấp là khách hàng có thể giúp kế toán viên kiếm được nhiều tiền mà không tốn công phí sức. Đối với hắn mà nói, không gì sánh bằng đại ca xã hội đen. Hắn thích nhất là kiểu khách hàng hoạt động trong vùng xám, sở hữu khối tài sản lớn nhưng mù tịt về kiến thức tài vụ. Chương 2894. Lấy một ví dụ. Hắn dẫn theo đoàn đội của mình và bộ phận quản lý tài vụ của đối phương, tiến hành phân tích ngành nghề, giảm thiểu tiền thuế cho một đại gia họ Lý suốt 2 tháng. Nhận được bao nhiêu tiền? 7 triệu. 7 triệu này còn phải chia cho nhân viên nòng cốt trong đoàn đội và các chi phí sản sinh thường ngày. Trong quá trình này, mặc dù đối phương rất khách sáo, nhưng vẫn lộ rõ bản tính kiêu căng. Giúp một lão đại làm buôn lậu rửa tiền 20 triệu cần bao lâu? 4 tiếng. Nhận được bao nhiêu tiền? 5 triệu. Không cần thức đêm, không cần vắt óc phân tích tính toán. Thậm chí trong quá trình này, khách hàng luôn giữ thái độ kính trọng đối với kế toán viên cao cấp là hắn. Vậy ngươi nói xem khách hàng nào là khách VIP? Vừa nhìn là biết. Hơn nữa, dạo này văn phòng kế toán của La Đức Dũng đang giúp Hòa Ký quản lý một tài khoản. Sau khi La Đức Dũng và Phi Cơ bắt đầu hợp tác, việc làm ăn của văn phòng càng thêm phát đạt. Hoa nở hoa tàn, ngày lành rồi cũng kết thúc. Đêm nay, cửa biệt thự của La Đức Dũng bị gõ vang, Phi Cơ chưa từng tìm La Đức Dũng giờ lại xuất hiện trước mặt hắn. Phi Cơ ca. Tuy Phi Cơ nhỏ hơn La Đức Dũng gần 30 tuổi, nhưng La Đức Dũng bị Hòa Ký nắm thóp nên không thể không cúi đầu. Ta nhận được một tin tức, nghe nói ngươi hợp tác với Vọng Bắc Lâu. Phi Cơ lên tiếng. Vọng Bắc Lâu. Ban đầu La Đức Dũng định lừa gạt cho qua, nhưng thấy ánh mắt của đối phương càng lúc càng lạnh lùng, cuối cùng hắn vẫn gật đầu. Ý Phi Cơ ca là khách sạn Tứ Quý phải không? Đúng vậy, rất nhiều khách hàng của ta ở trong đó. Ai rửa tiền cho Trương Đại Dũng? Phi Cơ nghênh ngang ngồi xuống, ngươi biết mà, ta giống trống khua chiên đến tìm ngươi tức là không sợ con cáo già nhà ngươi nói dối. Phải nói thật nhé, nếu không ngày mai tin tức ngươi qua lại với băng đảng sẽ lan truyền khắp cảng thành. Là ta. La Đức Dũng gật đầu. Tiểu Ba thì sao? Triệu Minh Châu thì sao? Ngươi rửa tiền giúp Đinh Giáp và Thường Viễn Siêu kiểu gì? Phi Cơ lần lượt nêu tên của mấy nhân vật khét tiếng của Vọng Bắc Lâu trong những năm gần đây. Sau đó, trước ánh mắt chấn động của La Đức Dũng, hắn nói ra mục đích của mình. Ta muốn giành lấy tất cả kênh rửa tiền của những người này. Phi Cơ ca, hiện tại không phải là 40 năm trước, cũng không phải là 30 năm trước, người có biết mình đang làm gì không? Ngươi động đến bọn hắn tức là đắc tội Vọng Bắc Lâu, đắc tội rất nhiều lãnh đạo cấp cao. Sau cơn chấn động, La Đức Dũng run rẩy nói. Có lẽ người bình thường chưa từng nghe thấy những cái tên này, nhưng La Đức Dũng biết rõ đối phương là ai. Mỗi người đều là nhân vật phong vân ở nội địa, do đủ loại nguyên nhân mà đến cảng thành từ các con đường. Mà khách sạn Tứ Quý có trụ sở chính nằm ở Canada là lựa chọn tốt nhất của những người này. Chỉ cần ngươi có tiền thì nơi đó chính là thiên đường. Hơn nữa, bởi vì chỗ dựa của khách sạn Tứ Quý ở Canada và cảng thành không có điều lệ chuyển giao tư pháp, nên những người này sống ở đó rất yên tâm. Cho dù xảy ra tình huống đặc biệt đi chăng nữa, hầm đầu xe của khách sạn Tứ Quý thông với con đường dẫn tới sân bay là một lựa chọn tuyệt vời. Là tiên sinh, người đoán sai rồi. Phi Cơ đáp. Ta muốn kênh rửa tiền của bọn hắn, chứ không muốn đối phó với bọn hắn. Phi Cơ lắc đầu, nói cách khác, mục đích của ta và người của Vọng Bắc Lâu giống nhau, ta muốn kiếm tiền từ những người này. Trong 10 văn phòng kế toán lớn nhất cảng thành có tới 3 văn phòng tham dự. Ngoài ra còn có một số cán bộ cấp cao của ngân hàng và bạn bè trên giang hồ kiếm cơm trong cái ngành này. La Đức Dũng vừa mới thở phào thì tim lại vọt lên cổ họng, bởi vì hắn biết rõ sự bá đạo của Hòa Ký. Lẽ nào ngươi muốn lũng đoạn thị trường này? Đoán đúng rồi. Phi Cơ búng ngón tay, ngươi chỉ cần nói ra tất cả những gì ngươi biết, những chuyện khác chúng ta sẽ xử lý. Hơn nữa, đối với ngươi thì đây không phải chuyện xấu, rất có thể là nghiệp vụ của kế toán La sẽ tăng gấp bội. Đương nhiên. Phi Cơ vỗ vai La Đức Dũng, chúng ta chỉ muốn một chén canh mà thôi. La Đức Dũng ngơ ngác gật đầu. Hắn không biết rằng Hòa Ký không nói thật, băng đảng bừng bừng giả tâm này đâu chỉ muốn lấy được toàn bộ kênh rửa tiền ở cảng thành, thậm chí tư bản phía sau còn tạo ra một hệ thống SWIFT bí mật. Một hệ thống hối đoái chỉ vận hành trong thế giới ngầm. Mà cảng thành chỉ là bước đầu tiên. Dời tầm mắt trở lại thị trường lao động Tam Hòa ở khu Long Hoa Thâm Thành. Cuối thế kỷ 20, thị trường lao động huyên náo còn xa mới nổi tiếng bằng sau này, nhưng không ảnh hưởng tới việc người đi làm thuê từ các nơi đổ xô đến miền Nam. Hiện tại ngành thương nghiệp ở miền Bắc và miền Nam chênh lệch rất rõ. Đến miền Nam đi làm thuê gần như là lựa chọn của những thanh niên không đỗ đại học. So với miền Bắc có mức lương rẻ mạt, đến miền Nam cho dù vặn ốc vít trong công xưởng cũng có thu nhập cao hơn nhiều. Có thể dùng một từ thích hợp nhất để miêu tả tam hòa. Rẻ. Cái gì cũng rất rẻ. Một bữa cơm chỉ tốn 9 hào, ở trọ một đêm chỉ mất 1 tệ rưỡi, một người làm việc vất vả trên dây chuyền sản xuất mà tiền lương cũng chỉ 900 tệ. Đương nhiên bọn hắn không bao giờ đi uống nước khoáng, cũng không sống trong căn phòng có điều hòa. Đối với bọn hắn mà nói, cuộc đời chỉ có cố gắng, không có hưởng thụ. Tam hòa không có ai uống Red Bull. Đối với người làm thuê đến từ miền Bắc mà nói, từ nhỏ bọn hắn đã không biết hưởng thụ là gì, cuộc đời giống như một câu chuyện hài không buồn cười. Chăn dê để làm gì? Kiếm tiền. Kiếm tiền để làm gì? Cưới vợ. Cưới vợ để làm gì? Sinh con. Sinh con để làm gì? Để nó chăn dê. Đương nhiên trong lý giải của các chuyên gia, tình huống này sẽ biến thành tình huống vô cùng đường hoàng tốt đẹp. Người làm thuê đổ xô đến như thủy triều nhận mức lương thấp, nhưng cường độ công việc cao được bọn hắn gói gọn trong 4 chữ. Lợi tức dân số. Chương 2895. Lý Hồng Quang là một kẻ khác biệt trong làn sóng xuôi nam đi làm thuê này. Bởi vì hắn khác mọi người, sau khi kiếm được tiền hắn không vội tích góp hay gửi về nhà như những người đi làm thuê khác, mà hắn tiêu tiền ở một nơi cực kỳ mới mẻ. Quán nét. Thứ mới nổi ở miền Nam, hiếm thấy ở miền Bắc này đã mở ra cánh cửa của một thế giới cho Lý Hồng Quang. Lần đầu tiên hắn biết một trò chơi tên là truyền kỳ lại thú vị đến vậy, cũng là lần đầu tiên hắn biết trên Internet có phần mềm trò chuyện tên là Quy Quy tiện lợi đến vậy. Lên mạng ở quán nét rất đắt. Đối với Lý Hồng Quang có lương tháng hơn 600 tệ mà nói, mức phí 4 tệ một tiếng chẳng khác nào ăn cướp. Vì vậy, hắn chỉ có thể chọn cách tiêu 15 tệ một đêm để bày tỏ tình yêu nồng nhiệt của mình đối với game online. Nhưng dù vậy hắn vẫn cảm thấy không đủ tiền tiêu. Mãi cho đến một ngày hắn cố trả giá với chủ quán 10 tệ một đêm, đối phương đã chỉ cho hắn một con đường. Người có bán chứng minh thư của mình không? Ông chủ là một người trung niên hơn 40 tuổi, hắn cũng là một kẻ nghiện nét nên mắt thâm quầng, trông tiều tụy như người 60. Cái đó mà cũng bán được à? Lý Hồng Quang rất kinh ngạc, cũng rất vui mừng. Tháng này hắn bị trừ rất nhiều tiền lương do ngủ gật 3 ngày. Vì thế hắn gấp gáp muốn kiếm tiền để duy trì cuộc sống chơi game của mình. Mỗi tấm 50 tệ, nếu ngươi chịu đi cùng đối phương đến mấy ngân hàng làm thẻ ngân hàng, thì sẽ thêm cho ngươi 30 tệ một ngân hàng. Khoảng mười mấy ngân hàng gì đó, tổng cộng được tầm 5-600. Ông chủ trả lời rất cặn kẽ. Dù sao giới thiệu một khách hàng cho đối phương thì hắn sẽ nhận được 10 tệ, đây là một khoản thu nhập không nhỏ đối với một người bị vợ quản chặt. Ngươi có đồng hương nào khác không? Giới thiệu một người thì ngươi sẽ nhận được chút phí. Cứ 100 tệ ngươi sẽ nhận được 5 tệ, ngươi càng giới thiệu nhiều người thì càng kiếm được nhiều tiền. Ông chủ nhìn Lý Hồng Quang đang phấn khích, tiếp tục đưa ra lợi ích. Có, rất nhiều người muốn bán đấy. Lý Hồng Quang như phát hiện ra một châu lục mới, gật đầu lia lịa, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Vì vậy nửa tiếng sau, Lý Hồng Quang ngồi lên chiếc xe van không có biển số. Sau mấy tiếng bận rộn, hắn nhận được 620 tệ tiền thu lao và mất đi chứng minh thư của mình. Làm lại là được mà. Lý Hồng Quang lấy được tiền, lần đầu tiên cảm thấy miền Nam có không ít kẻ ngu. Ở quê mình có rất nhiều người mất chứng minh thư sẽ đi làm lại, không phải việc khó gì. Còn thẻ ngân hàng? Lý Hồng Quang càng cảm thấy kỳ lạ. Đầu óc mình không bị uống nước, tất nhiên mình sẽ không gửi tiền vào các tài khoản đó, không biết những kẻ thần bí kia phải tốn 5 tệ tiền phí cho một tấm thẻ để làm gì. Ngày mai giới thiệu cho đám A Huy đi một chuyến, tiền này dễ kiếm thật đấy. Kẻ ngu không dễ tìm, không thể bỏ qua cơ hội này. Lý Hồng Quang vừa lẩm bẩm vừa mở máy tính. Đa số sự việc xảy ra trong im lặng. Đừng xem thường 50 tệ. Đối với nhiều người làm thuê mà nói, số tiền này tương đương 2 ngày lương. Huống chi thời buổi này, những người làm thuê đến từ mọi miền tổ quốc tập trung ở miền Nam đều không cảm thấy chứng minh thư là thứ gì đó ghê gớm. Kế hoạch đầu tiên của công ty Long Ngâm vô cùng thuận lợi. Trên thế giới này không có bức tường nào không lọt gió, mà thế giới luôn có những người bình thường không chạm vào hắc ám. Nhiều khi người bình thường chạm vào hắc ám sẽ chỉ có hai lựa chọn. Một là bị nuốt chửng, hai là bị đồng hóa. Không có nhiều trường hợp chính thắng tà, cũng không có nhiều câu chuyện đạp bằng mọi chông gai, rửa sạch oan khiên. Lý Hy Vọng là một sinh viên xuất sắc, thi đỗ trường học viện cảnh sát với 652 điểm. Hắn là người Quảng Thành bản địa, gia cảnh khá tốt. Đầu năm ngoái Quảng Thành trưng dụng đất để tiến hành khai phá, nhà hắn nằm trong diện quy hoạch, được bền bù một số tiền lớn. Có tiền lại thêm ngoại hình cao lớn anh tuấn, thành tích trong trường xuất sắc. Vì vậy sau khi Lý Hy Vọng tốt nghiệp, gia đình đã bỏ ra ít tiền để chạy chọt quan hệ, hắn trở thành cảnh sát hình sự như ý muốn. Nhưng người trong nhà không dám nói chuyện này cho hắn. Bởi vì Lý Hy Vọng tốt mọi bề, chi tiêu hào phóng xa xỉ, đối nhân xử thế không chê vào đâu được, nhưng trong đầu hắn có chính nghĩa khiến hắn có vẻ ngây thơ. Chỉ cần ngươi ra tay hào phóng thì sẽ có quan hệ tốt trong bất cứ ngành nào. Lý Hy Vọng là con một, tất nhiên hắn không keo kiệt về tiền bạc. Thế nên hắn thường xuyên mời đồng nghiệp đi ăn ngoài tiệm, chưa đầy nửa năm hắn đã trở thành phó đội trưởng đội chính Quảng Thanh. Tương lai rộng mở. Đây là nhận định của mọi người, mà Lý Hy Vọng biết mình thiếu cái gì. Thành tích. Thành tích thật sự. Hắn có thể thăng lên chức phó đội trưởng trong thời gian ngắn nhờ chi tiêu hào phóng và có chút gia thế, nhưng muốn tiến thêm một bước thì nhất định phải lập nên thành tích. Huống chi hắn đã từ bỏ cơ hội làm nhân viên văn phòng, cũng từ bỏ cuộc sống hào sản của con nhà giàu chẳng phải vì chính nghĩa, sứ mệnh diệt trừ cái ác và cảm giác vinh quang sao? Vì thế, dưới yêu cầu mãnh liệt của Lý Hy Vọng, cuối cùng hắn cũng được sắp xếp cho một vụ án trộm xe. Đành chịu thôi, ba mẹ có tiền và có vài mối quan hệ, tất nhiên không muốn con mình mạo hiểm. Vụ án không lớn không nhỏ rất thích hợp, thứ nhất là vì mất xe đã trở thành một vấn đề lớn ở Quảng Thành hiện nay. Sau khi phá án sẽ có cả thể diện lẫn thành tích, mà không nguy hiểm như án mạng hay vụ án liên quan đến phòng chống ma túy. Thương thay tấm lòng ba mẹ trong thiên hạ. Chương 2896. Khi Lý Hy Vọng, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.